Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900: Cùng kia nước đảo. Chương 263: Cùng kia nước đảo. Cách chỗ này đại khái 700 mét có một nhà thịt nướng cửa hàng. Trong tiệm có Okinawa đặc sắc thạch viên thịt bò. Thế nào? Trương Hằng tại hướng đôi kia vợ chồng già sau khi nói cảm ơn quay đầu hỏi một bên Hàn Lộ. Có thể à? Hàn Lộ nói. Sau đó nàng đã không còn để ý đứng ở một bên hoàn toàn hóa đá đất Bồi Tiểu Ca. Hiếu Kỳ đối Trương Hằng nói. Ta không biết ngươi sẽ còn tiếng Nhật. Đây là kia cái gì? À không, là chính ta học. Trương Hằng biết Hàn Lộ là có ý gì. Giải thích nói. Ngươi sẽ đổ vật không khỏi cũng quá là nhiều điểm đi. Bình thường ngươi cũng không cần ngủ sao? Không, chỉ là ta một ngày có 48 giờ mà thôi. Trương Hằng phất tay, kêu chiếc taxi, đem mua được quần áo giày đều bỏ vào trong cốp sau. Về sau kéo ra hàng sau cửa xe. À, Hàn Lộ chỉ cảm thấy Trương Hằng đang giảng trò cười. Lắc đầu ngồi vào trong xe, mà Trương Hằng thì ngồi lên tay lái phụ, cùng lái xe nói địa phương muốn đi. Mà đúng lúc này hắn cũng nhận được một đầu WeChat. Trương Hằng tưởng rằng phiền Mỹ Nam trả lời hắn. Kết quả mở ra xem lại là đến từ người pha rượu tiểu thư. Nội dung chỉ có một tấm hình. Từ quay chụp địa điểm đến xem. Hẳn là tại quầy rượu trong phòng nghỉ. Trong tấm ảnh không có người. Chỉ có một cây đao. Cất đặt tại đao trên kệ. Trương Hằng biết không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là hắn bỏ ra đại bút tiền mời người pha rượu. Tiểu thư tìm người vì hắn đúc lại cây đao kia. Tính toán, cách hắn trước phó bản kết thúc đã qua 6 ngày. So với ban đầu người pha rượu tiểu thư nói cho hắn biết thời gian còn nhiều hơn ra 2 ngày qua. Bởi vì là cả thanh đao đều nấu lại đúc lại, Trương Hằng cũng không chấp nhất tại bảo trì lúc đầu ngoại hình. Mới đao càng tiếp cận với đường đao bốn chế bên trong hoành đao. Chủ yếu là bởi vì cân nhắc đến mạch đao chủ yếu là đối kỵ binh dùng. Chướng đao quá ngắn, nghi đao đao như kỳ danh. Đại bộ phận là lấy ra nạp bộ dáng. Bởi vậy Trương Hằng cuối cùng vẫn là lựa chọn đường thay mặt binh sĩ thường dùng nhất hoành đao. Mà hoành đao bản thân hình dạng cũng cùng thái đao rất giống. Chỉ là thân đao là thẳng, bản thân phi thường cứng rắn, bất quá tại sắc bén độ trên không bằng thái đao. Trương Hằng tại giữa hai bên tìm cái điểm thăng bằng, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, cây đao này sử dụng công nghệ không phải là đường đao cũng không phải thái đao. Chỉ là bên ngoài quan thượng kế thừa cả hai một chút đặc điểm. Trong tấm ảnh tia sáng có chút lờ mờ. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút mới đao chỗ bất phàm đến. Mặc dù bề ngoài của nó vẫn như cũ không thế nào trương dương. Thế nhưng là chằm chằm lâu giải quyết xong ẩn ẩn để người có loại máu chảy ra tốc cảm giác. Đến Trương Hằng cấp độ này, hắn đối thân thể của mình phản ứng đã khống chế rất khá. Mà lại cơ hồ không thế nào thụ ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Chỉ bằng vào một tấm hình liền để hắn có phản ứng sinh lý. Loại tình huống này vẫn là rất hiếm thấy. Mặt khác không biết duyên cớ gì, Trương Hằng còn từ thanh đao trên cảm nhận được một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Thế là hắn phát tin tức hỏi người pha rượu tiểu thư. Đây coi như là thành công hay là thất bại rồi. Lại đợi một lát cái sau mới hồi phục nói. Cái này sao? Nó là đao của ngươi. Cũng không thích có người đoạt tại nó trước đó vào trước là chủ cho ngươi quán thâu đối với nó ấn. Tưởng, cho nên vẫn là chờ sau khi ngươi trở lại mình đến xem đi. Mặt khác, nhớ kỹ từ Nhật Bản mang thủ tín cho ta. Cũng tốt, Trương Hằng nghe người pha rượu tiểu thư nói. Như vậy, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống một nửa. Đã người pha rượu tiểu thư còn có nhàn tâm đòi hắn lễ vật. Vậy đã nói rõ lần này đúc lại hắn ít nhất không thua thiệt. Mới đao chí ít cũng có thể đạt đến đỉnh cấp cấp C đạo cụ trình độ. Xứng đáng hắn tiêu xài 4.000 điểm tích lũy giá trên trời. Về phần tình huống cụ thể liền phải chờ hắn sau khi trở về coi lại. Chờ ăn cơm trưa, Trương Hằng cùng Hàn Lộ về khách sạn thu thập trả phòng. Về sau một lần nữa về tới kia bá sân bay. Hai người muốn đi lặn xuống nước cùng kia nước đảo tại lưu cầu quần đảo Bát Trọng núi quần đảo bên trong, ở vào Nhật Bản phía cực Tây. Nhưng trên thực tế khoảng cách Đài Loan tỉnh thêm gần, chỉ có đại khái 60 hải lý, thậm chí có thể nhìn thấy đối diện dãy núi, bởi vì người trên đảo không nhiều, kia bá không có bay thẳng cùng kia nước đảo đường thuyền. Bởi vậy hai người muốn trước từ kia bá bay đến Thạch Viên đảo, về sau lại từ Thạch Viên đảo bay 40 phút mới có thể đến đạt mục đích cuối cùng nhất đất. Dày vò là rất dày vò. Nhưng là chờ đến ở trên đảo liền sẽ phát hiện ven đường chỗ nỗ lực vất vả đều là đáng giá. Cùng kia nước đảo diện tích không lớn, chỉ có không đến 30 cây số vuông. Trên đảo thường ở nhân khẩu cũng chỉ có không đến 2.000. Điều này cũng làm cho cả tòa hải đảo giữ vững tương đối tốt nguyên sinh thái hoàn cảnh. Nơi này ngoại trừ là lặn xuống nước thánh địa bên ngoài, còn có thế giới xếp hạng thứ hai Marine cá câu trận, hấp dẫn một chút biển câu kẻ yêu thích. Có đôi khi sẽ còn không định kỳ tổ chức đánh bắt Marine cá tranh tài. Nhưng chỉnh thể tới nói du khách vẫn như cũ không tính quá nhiều. Thường xuyên đi ra rất dài một khoảng cách đều không nhìn thấy những người khác. Có mảng lớn trống trải bãi biển, cùng màu đen núi lửa nham. Trừ cái đó ra, còn có một số cùng kia nước mã bị thả rông ở trên đảo. Bốn phía tản bộ, cũng không thế nào sợ người. Mà nơi này nước biển thanh tịnh giống như là không có bất kỳ cái gì tạp chất trong suốt lam bảo. Thạch, liền phảng phất đi tới thế giới biên giới. Hàn Lộ đi mệt tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Một bên gió biển thổi, còn vừa có thể nhìn thấy cách đó không xa hải đăng. Hài lòng duỗi lưng một cái, ta đã sớm nghĩ tới nơi này, đây mới là nghỉ phép, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì dư thừa người cũng không gặp được. Trương Hằng nhẹ gật đầu, cũng cởi bỏ giày cùng bít tất, mặc quần bãi biển đi tới một mảnh đá ngầm ở giữa. Ngươi đang làm gì? Chuẩn bị cơm tối, ở chỗ này. Hàn Lộ ngẩn người. Coi là người nào đó là đang nói đùa, nhưng chúng ta cái gì cũng không có a, mà lại hiện tại cũng nhanh hoàng hôn, đến lúc đó chúng ta không có cách nào tại trời tối trước chạy về quán rượu. Đừng lo lắng, trên đảo này khắp nơi đều là mã, mà lại là thấp loại, tính tình đều cực kỳ tốt, đến lúc đó tìm hai thớt liền có thể cưỡi trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Lộ hiển nhiên cũng không tin tưởng Trương Hằng, nhưng nàng vẫn là tò mò nhìn Trương Hằng tại trên bờ biển thu xếp bữa tối. Trương Hằng cũng là tâm huyết dâng trào, nhớ tới mình tân thủ phó bản một người tại trên hoang đảo sinh hoạt kia hơn 500 trời. Cùng khi đó một người không chó không có gì cả bắt đầu khác biệt. Hiện tại mặc dù hắn cũng không có sớm chuẩn bị bên ngoài ăn cơm dã ngoại công cụ, nhưng là trong tay có thể lợi dụng đồ vật thật sự là quá phong phú. Thậm chí còn mang theo cần câu. Trương Hằng từ trên đá ngầm gõ một chút con hào trước mắt đồ ăn. Về sau còn ở trong nước biển mò tới một chút cua biển mai hình thoi. Loại này con cua thể thịt heo nhiều. Căn bản là bò biển có thể tìm tới hương vị tốt nhất cua biển. Về phần đế vương cua còn có tuyết cua loại hình con cua thì là trốn ở rất sâu trong biển sâu. Mặt khác Trương Hằng còn câu lên mấy đuôi cá làm chủ đồ ăn. Dùng gậy gỗ xuyên lên, trực tiếp đặt ở trên lửa nướng. Rất nhanh Hàn Lộ đã nghe đến mùi thơm. Nàng hít mũi một cái, có chút trông mà thèm, nhưng còn duy trì một chút lý trí. Hỏi nói. Người xác định những vật này không có độc sao? Yên tâm đi, ta chọn chẳng những là không có độc, mà lại đều là chất thịt rất tốt cá. Trương Hằng nói, về sau lại đưa cho Hàn Lộ hai cái con hào. Cái này ăn sống là được. Hết chương.